Chương 1486, Thượng Cổ Bích Họa. Bối Bối không có kịp phản ứng, liền cảm giác dưới chân khắp nơi đột nhiên lom lún xuống dưới một cỗ cường đại hấp lực, đột nhiên đem nàng cả người kéo vào lom mở khu vực trong hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Bối Bối căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, mềm mại bóng người trong nháy mắt bị hắc ám chìm ngập đang bị bắt nhập trong bóng tối trước một giây, nàng nhìn thấy Lăng Vân chạy nhanh đến bóng người. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hết thảy liền bị hắc ám thay thế, mà Lăng Vân cũng ôm lấy nàng. Dưới thân không biết lăn xuống lấy cái gì, Lăng Vân trong bóng đêm giống như đã rơi vào một cái sườn dốc, không gian hẹp giam cầm, nàng theo những cái kia cắt đá một đường trượt xuống dưới. Trong bóng đêm, chỉ có thể nghe được cắt đá ma sát sinh ra động tĩnh. Trượt xuống dưới hồi lâu sau, Lăng Vân hai chân rốt cục rơi vào bằng phẳng trên mặt đất, mà hắc ám cũng tại lúc này tán đi, u ám hỏa quang, chiếu sáng bọn họ trước mắt đường. Ha ha ha, xoáy thúc thúc, ta tiến đến, a a a nàng xem thấy cái huyệt động kia miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Biết, lần sau phá hư tinh thể muốn đi xa một chút, hiểu được không? Lăng Vân cười nói, Bối Bối vẫn là không có để hắn thất vọng, kết giới tinh thể đều có thể nhẹ nhõm tìm tơ y, bất quá cũng có rất lớn vận khí thành phần đi. Ừm, á ân đây này. Bối Bối trả lời xong về sau, yêu nguyệt nữ hoàng bọn họ cũng tới, hung hăng khen nàng, cái sau cửa y không ngậm mồm vào được. Người nào dám xông gió lốc lăng tẩm tĩnh mịch cửa động bay ra 5 vị thủ hộ giả, cũng không phải bình thường oán linh, thực lực cũng liền so huyết lịch kém một cái cấp độ. Tại oán linh bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại. Đồng thời vừa xuất hiện liền lấy ra xiềng xích, khí thế hung hăng, bốn phía tràn ngập sát khí mãnh liệt. Đồ không có mắt. Lăng Vân lấy vì chúng nó thức thời một chút, nhận ra hắn thì rộng lượng một chút, không giết bọn nó 5 vị con kiến hôi, thế nhưng là bọn họ thế mà lựa chọn tìm đường chết. Hừ hừ, 5 vị oán linh lạnh hừ một tiếng, không ngờ một giây sau Lăng Vân hai ngón khép lại, một đạo kiếm khí dựng thẳng lên đến, trong miệng lẩm bẩm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên còn có kiếm thuật này. Vãng sinh kiếm. Bóng người vút qua, Lăng Vân trực tiếp xuất hiện cửa động, mà 5 vị oán linh thống khổ mà nhìn mình tim, mỗi cái đều có một kiếm vết. Làm sao khả năng ngươi là người phương nào, tại sao lại dọn đường núi kiếm thuật? Lăng Vân trầm mặc để chúng nó triệt để thất vọng, sau đó liền theo gió mà qua, biến mất sạch sẽ. Hoa xoáy thúc thúc rất đẹp. Thật là lợi hại kiếm pháp, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, không có chút nào sơ hở. Đây chính là yêu nguyệt nữ hoàng cho ra cực cao đánh giá, đến mức kiếm pháp đệ nhất. Nàng thật chấp nhận Lăng Vân. Lăng Vân đứng tại cửa động, 45 độ nhìn lên hư không, thỉnh thoảng lấy tay mỏ sờ cằm. Bối Bối nói, xoáy thúc thúc, ngươi ngu rồi đi, đi mau, tìm bảo vật rồi. Lăng Vân, như bức như vậy kiếm thuật, Bối Bối thế mà không lôi kéo ống quần của hắn, nũng nịu muốn học là coi thường à, nhìn lấy Bối Bối nên ngang hướng trong động đi, Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy. Ba ba, không giống nhau ngươi. Ra hỏa theo sát lấy Bối Bối, Lăng Vân chỉ có thể cười cười. Có chút bất đắc dĩ á yêu nguyệt nữ hoàng nói, đế quân, vừa rồi cái kia kiếm pháp có thể hay không dạy cho bản hoàng không thể. Lăng Vân nhún nhún vai, lập tức nhanh chân vừa đi, gấp theo hai người bọn họ ra hỏa. Yêu nguyệt nữ hoàng bĩu môi nói, hử, nam nhân cũng là khí. Quan tâm nàng làm sao, Lăng Vân thì là giả vờ nghe không được. Trong đầu của hắn có vô số bên trong kiếm pháp, không phải hắn tức giận, mà chính là yêu nguyệt nữ hoàng có chu tờ không thích hợp đi, dù sao cái sau là sử dụng thuộc nữ cầm. Tất cả mọi người đi vào về sau, Bối Bối hỏa ra băng chỉ bốn bề trên vách tường điêu khắc sinh động như thật bích họa, một trận kinh hô. Lăng Vân nhướng mày, ngay tại hắn quay người xem xét trong nháy mắt, một đạo cửa đá, không ngờ ở giữa từ bên trên rơi xuống, đem bọn hắn mới tiến vào cửa động cửa vào đóng chặt hoàn toàn. Yêu nguyệt nữ hoàng thử nghiệm dùng chân khí phá hủy khối cự thạch này, thế nhưng là khối cự thạch này lại cứng rắn vô cùng, cho dù nàng động dùng tới thuộc nữ cầm lực lượng, nhưng như cũng không thể phá hủy nó mảy may, đường ra bị phá hỏng. Không cách nào phá hư, yêu nguyệt nữ hoàng chỉ có thể từ bỏ. Lăng Vân nói, tiếp tục đi thôi, không cần thiết gọi ngay bây giờ mở ra miệng, như thế sẽ chỉ dẫn tới gió lốc quán linh. Yêu nguyệt nữ hoàng gật gật đầu, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới, nhất thời xấu hổ. Theo Lăng Vân đi một khoảng cách về sau, Bối Bối ngẩng đầu, nhìn về phía quanh người chỗ hoàn cảnh. Nàng vị trí, giống như là một cái rộng rãi hành lang, bốn phía trên vách tường, điêu khắc thành thú hình thạch trên đèn, đốt ngọn lửa nóng bỏng. Mỗi một ngọn thú đèn ở giữa cách nhau khoảng cách đều hoàn toàn tương tự, những cái kia giấy lên đèn đuốc cũng không tính sáng ngời, toàn bộ trong không gian ánh sáng tối tăm. Bốn phía trên vách tường khắc lấy sinh động như thật bích họa, cái kia xảo đoạt công kỹ nghệ để trên vách đá nhân vật dường như sống lại. Bối Bối hòa ra băng nhờ ánh lửa nhìn lấy trên vách đá cái kia nội dung, chỉnh mặt tường từ đầu tới đuôi đều bị bích họa bao trùm, cùng đó là bích họa, chẳng bằng là ghi chép một ít sự vật ghi chép. Các nàng trước mặt bích họa phía trên điều khác một tên mang theo mặt nạ nam tử kia hắn đứng tại mọi người chi đỉnh, đứng chắp tay, đang đối mặt lấy một cái hung tàn cự nhân, cái kia cự nhân chiếm cư ở trong nước, giữ tận khua tay hai tay, dường như tùy thời đều có thể theo bích họa phía trên sông tới. Chỉ tiếc, bích họa bị phá hư một chút, cái kia nam tử lồng ngực bị đâm phá một cây đao. Bối bối ánh mắt đều không nháy mắt, nhìn lấy nam tử kia, luôn cảm thấy nhìn quen mắt, chính mình trầm tư đồng thời còn gãi gãi đầu. Hô đây không phải xoáy thúc thúc a, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, cái này bị một thanh kiếm đâm rách bích họa chính là Lăng Vân. Lăng Vân nhướng mày, vách tường người trong bức họa đúng là hắn không thể nghi ngờ, đáng chết cụ phong thần, thế mà cái kia chân dung của hắn cho hạ giận yêu nguyệt nữ hoàng hồi tưởng trước đó nhìn đến hình ảnh, vô ý thức nói, đế quân thật sự chính là giống nhau như lúc, cũng là mặc lấy thay đổi. Diệu Tâm vô cùng kinh ngạc nói, mà cái kia hung tàn cự nhân, bối bối hỏa ra băng lại cũng không lạ lắm, đúng là bọn họ ở trên đường gặp qua cự nhân di hải. Ba ba, ngươi làm sao lại tới qua nơi này? Ra hỏa trông mong nhìn qua Lăng Vân, khuôn mặt tràn ngập tò mò. Hải tử không nên hỏi nhiều như vậy. Lăng Vân im lặng, hỏi hắn cũng không biết ra xoáy thúc thúc nhất định là trộm trộm được, chán ghét, bên trong bảo vật là không phải là bị ngươi cầm một nửa. Bối bối bĩu môi lên. Lăng Vân, yêu nguyệt nữ hoàng không để bụng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này bích họa phía trên pho tượng, nên cũng là tại ca tụng Lăng Vân huy hoàng một đời. Chỉ là nàng chỗ đã thấy không phải là bắt đầu, cũng không phải đoa nở kết tại bích họa bên trong, Lăng Vân bích họa bị phá nhập một cây đao. Vậy liền sáng tỏ hắn cũng là cụ phong thần chết ga nhờ đế quân, ngươi bày ra đại sự, xem ra cái kia ra hỏa hận thấu ngươi à, thật không rõ thượng cổ ngươi, đối bọn hắn làm cái gì, sau khi chết không cam lòng, lâu mà hóa hoán nghiệm. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói,